Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh đang ám chỉ Triệu Tiểu Linh và Dư Mỹ Mỹ ngày hôm qua. Triệu Tiểu Linh ở trong phòng vệ sinh nói những lời kia đã hoàn toàn bộc lộ thái độ và suy nghĩ của cô ta, mà ngay lúc đó Dư Mỹ Mỹ cũng không phản bác, rõ ràng cũng có suy nghĩ giống như Triệu Tiểu Linh. Sắc mặt Dư Mỹ Mỹ trở nên vô cùng khó coi. Cô ta đương nhiên hiểu được ý của Diệp Ninh, cho nên mới không thể nào biện giải. Nếu không, Diệp Ninh chắc chắn sẽ nói ra những lời cô nghe được ngày hôm qua. Đến lúc đó sẽ càng thêm chứng thực việc bọn họ thật sự khinh thường Đoàn Văn Công Đông Bắc. Triệu Tiểu Linh thì lại không ngờ Diệp Ninh lại nhanh mồm dẻo miệng như thế, hung dữ trừng mắt nhìn cô. Tiêu Lệ Tú lập tức hiểu được ý Diệp Ninh muốn ám chỉ, theo bản năng nhìn về phía Dư Mỹ Mỹ và Triệu Tiểu Linh. Tuy rằng cô ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt hiện tại của mấy người bọn họ cũng đã đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Tiêu Lệ Tú hít thở sâu, lại nhìn về phía Diệp Ninh, chân thành nói. Cô nói đúng, chúng ta đều là thành viên của Đoàn Văn Công, công việc và trách nhiệm của chúng ta đều giống nhau, không có phân chia đắt rẻ sang hèn gì cả. Chuyện lúc nãy thật đúng là do Tiểu Linh sai, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn tiếp theo đó của mọi người. TBCD Diệp Ninh có thể xác định Tiêu Lệ Tú là thật lòng nói như thế, lửa giận trong lòng cũng giảm hơn phân nửa. Tiêu Lệ Tú lại nhìn về phía Triệu Tiểu Linh. Tiểu Linh, xin lỗi. Triệu Tiểu Linh đứng trước mặt cô ta, thậm chí còn không dám do dự chút nào, lập tức nói. Xin lỗi. Diệp Ninh không khỏi bắt đầu quan sát Tiêu Lệ Tú. Xem ra ở trong Đoàn Văn Công, cô gái này còn có địa vị cao hơn cả Dư Mỹ Mỹ nữa. Chúng tôi cũng không phải loại người tính toán chi ly, hy vọng chuyện này có thể hoàn toàn chấm dứt. Diệp Ninh cũng hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện đến mức không thể nào vãn hồi được. Tiêu Lệ Tú gật đầu, sau đó ra hiệu cho mấy người Dư Mỹ Mỹ và Triệu Tiểu Linh quay về vị trí của mình. Không ít người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lần này lại là Đoàn Văn Công Đông Bắc chiếm thượng phong. Loại tình huống này rất hiếm khi xảy ra ở Đoàn Văn Công Tây Nam. Trịnh Thư Vân lặng lẽ giơ ngón tay cái với Diệp Ninh. Nếu không phải Diệp Ninh cường thế, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Đến lúc đó nói không chừng sẽ thật sự ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, sau đó ảnh hưởng đến hiệu quả sân khấu. Diệp Ninh cũng không hề lộ ra bất cứ vẻ vui sướng gì cả. Bởi vì cô biết rất rõ, Đoàn Văn Công Tây Nam cũng không phải ai cũng có tam quan giống như Tiêu Lệ Tú. Mặt Vương Hình Tuyết sắp sửa sệ xuống đến mặt đất. Cô ta là người hy vọng bọn họ có thể cãi nhau lớn một trận nhất. Nhưng mà hiện tại không chỉ không cãi nhau, ngược lại còn làm Diệp Ninh nổi bật. Đúng là làm cô ta tức C-H-E-T mà. Lúc này mấy người từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa cũng quay về hậu trường, không hề cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường nào. Đã xác định thứ tự lên sân khấu biểu diễn rồi, dàn nhạc độc tấu ở tiết mục thứ 3, dàn nhạc và đội ca hát hợp xướng ở tiết mục thứ 7. Sắc mặt Lý Kiến Hoa trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiết mục hợp xướng được xếp ở tiết mục kế cuối. Tiết mục cuối cùng chính là tiết mục hợp xướng của Đoàn Văn Công Tây Nam. Giữa hai tiết mục hợp xướng không hề có bất cứ khoảng cách nghỉ ngơi nào, so sánh sẽ càng thêm trực quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trước khi hợp xướng còn có hai tiết mục đơn ca của Tiêu Lệ Tú và Dư Mỹ Mỹ của Đoàn Văn Công Tây Nam. Vô hình chung đây lại là một phần áp lực không thể nào tránh khỏi. Đương nhiên đây còn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Điểm đáng sợ nhất chính là bọn họ vừa mới nhận được sự sắp xếp của lãnh đạo, làm đội ca hát của bọn họ cũng phải lập tức bổ sung thêm một tiết mục đơn ca. Lý Kiến Hoa nghe được lệnh sắp xếp này thì hoàn toàn ngơ ngác. Bọn họ hoàn toàn không hề chuẩn bị tiết mục đơn ca. Nhưng mà lãnh đạo rõ ràng là muốn kiểm tra đột kích năng lực của thành viên đội ca hát, cho nên hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội từ chối. Hình Tuyết, hiện tại cô có cảm giác như thế nào? Lý Kiến Hoa đi đến trước mặt Vương Hinh Tuyết, giọng nói căng thẳng lại nghiêm túc. Cách chương.